Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1657. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không khỏi tự ái nhìn đứa bé trong ngực. Sư phụ, người đói không? Dung Thanh, nhưng là nơi này liền nữ nhân đều không có. Nơi nào đến sữa, nếu là có một con bò cái liền tốt. Cô giận dữ nói, thẳng đến đứa bé trong ngực duỗi ra tay nhỏ gãi gãi cô. Lắc đầu, Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt. Sư phụ, ý người là nói người không đói bụng sao? Dung Thanh nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, bất quá sư phụ người yên tâm. Ta nhất định sẽ đem người chiếu cố thật tốt. Giống mẹ ruột một dạng. Dung Thanh, cô ôm sư phụ lại đi một hồi lâu. Đi được mệt mỏi, nhịn không được ngồi xuống nghỉ ngơi. Gặp trên mặt đứa bé lộ ra thần sắc rã rời. Nhịn không được nói, sư phụ, ngài là muốn ngủ sao? Dung Thanh mắt bạc nhìn cô, không gật đầu cũng không có lắc đầu, cũng không có ý nghĩ muốn nhắm mắt lại. Trầm Mộc Bạch lại biết sư phụ nhà mình là đang lo âu bản thân. Sư phụ đừng lo lắng, coi như gặp gỡ nguy hiểm gì, đồ nhi cũng sẽ bảo vệ mình cùng ngài thật tốt, ngài yên tâm ngủ đi. Nhưng Dung Thanh lại là vẫn luôn không có nhắm mắt lại. Ánh mắt thẳng tắp nhìn qua cô, Trầm Mộc Bạch tâm lý ấm, sư phụ nhà mình đều vẫn không quên tâm tâm niệm niệm nhớ bản thân như vậy. Sư phụ nếu là ngủ không được, ta liền hát khúc hát du cho người nha, cô vừa nói, liền hừ trong chốc lát, thấy Dung Thanh mí mắt kéo đứng thẳng xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, không khỏi nhớ tới hình diễm, trong lòng lo lắng. Nếu là đối phương cũng thay đổi thành bộ dáng đứa bé. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nào biết được bất quá một lát công phu, nam tử mặc áo đỏ liền xuất hiện ở trước mặt mình. Cửu nhi, hình diễm đem người từ trên xuống dưới đều nhìn mấy lần. Lúc này mới yên lòng lại, vừa định đem người kéo vào trong ngực, phát hiện cái trở ngại nhỏ, hắn không khỏi đen xuống. Đứa bé sơ sinh này chỗ nào nhặt được, Trầm Mộc Bạch không dám nói cho hắn biết chân tướng, hàm hàm hồ hồ nói, vừa rồi trên đường trông thấy, hình diễm híp huyết mâu, đem đứa bé sơ sinh này đánh giá mấy lần, sau đó hắn phát hiện, cái mặt này vậy mà cùng ngụy quân tử kia giống nhau đến mấy phần. Hình diễm không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt không dễ nhìn lắm, một bộ muốn giết người. Hắn cười lạnh một tiếng, muốn đem đứa bé túm lấy, Trầm Mộc Bạch vội vàng tránh ra, nhìn hầm hầm nói, ngươi làm gì, đây là hài tử nàng vì Dung Thanh kia sinh ra, hình diễm mắt sắc u ám nhìn qua thiếu nữ, Trầm Mộc Bạch, bệnh tâm thần, hình diễm tự nhiên biết rõ cô muốn nói cái gì, chỉ là bọn hắn rơi vào một cái không gian, nơi này thời gian không phân ngày đêm trôi qua. Hắn tìm người này tốn hao thời gian, cũng có khả năng đã trải qua 1-2 năm cũng khó nói. Hắn híp huyết mâu, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch im lặng nói. Hình diễm, bên trong đầu óc ngươi đều đang nghĩ thứ gì? Hình diễm hừ lạnh, đứa nhỏ này cùng Dung Thanh mặt mày mấy phần tương tự. Hắn hơi ngẩn ra, ngay sau đó nhìn chằm chằm đứa bé sơ sinh này một lúc lâu. Lộ ra thần sắc ý vị không rõ. A, không nghĩ tới đường đường Thanh Mặc tôn thượng vậy mà luân lạc tới bộ dáng này. Trầm Mộc Bạch lại là cảnh giác nhìn hắn. Ngươi đừng làm loạn, hình diễm trong lòng ghen ghét. Một mặt chua xót, hắn bây giờ bộ dáng này. Ta khinh thường làm cái gì? Kỳ thật trong lòng hận không thể đem người này bóp chết trừ bỏ hậu hoạn. Chỉ là nếu là hắn làm như vậy. Thiếu nữ sợ là đời này cũng sẽ không liếc hắn một cái. Trầm Mộc Bạch ôm sư phụ, thấy hắn cũng không có ý nghĩ muốn thừa cơ động thủ. Mở miệng hỏi thăm, đây là nơi nào, cách trương,